Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, chương 1028, giật dây thành tiên. Ta tới đón ngươi, Tần Dương có thể hiểu được bọn này cự lão ý nghĩ, có thể hiểu được khổ tâm của bọn hắn, cũng tôn kính niềm tin của bọn họ. Nhưng, nói thật, Tần Dương tự nghĩ bản thân đúng một tục nhân, tại có trở lên cảm xúc đồng thời, trong lòng nhưng vẫn là có như vậy một chút không thế nào thoải mái. Hắn hiểu thấu đáo gia tựu là mục sư, thật sự quá muộn, đến chậm hắn đã không có biện pháp dừng tay, chỉ có thể để Phong Đô Đại Đế cũng cùng một chỗ hy sinh. Bọn này cự lão, hoàn toàn chính xác có thể nói, cơ bản đều lão ngân tệ. Nhưng Tần Dương vẫn cảm thấy, Phong Đô Đại Đế đúng thuần túy nhất một cự lão. Đương nhiên, thuần túy cái từ này, phóng tới cự lão trên thân, có thể là khuyết điểm. Tần Dương vẫn là kính nể Phong Đô Đại Đế thuần túy. Kính nể hắn toàn tâm toàn ý, tín niệm không thay đổi. Liền xem như vì thành tựu thiên đế, Phong Đô Đại Đế mục đích đều chỉ là vì tại trần nhà tranh một vị trí, từ đó có thể cùng tam thiên đế ở giữa đi đến một loại cân bằng. Tình huống đến loại trình độ đó, Tần Dương không có cách nào thu tay lại, cũng không có cách nào do dự, nhưng trong lòng hắn vẫn là vì Phong Đô Đại Đế biến mất mà trong lòng khó chịu. Thực lực càng mạnh, tình cảm liền sẽ càng thêm đạm mạc. Đúng, tất nhiên, mạnh đến những người còn lại đều là sâu kiến, thật rất khó lại đi cảm động lây sâu kiến sướng vui giận buồn. Tần Dương rất chân quý hiện tại hắn còn có thể có cảm giác này, nhưng đồng dạng cũng sẽ nhận cảm giác này ảnh hưởng. Hắn đã gặp quá nhiều, loại trừ một số việc, chuyện khác rốt cuộc khó mà ở trong lòng nổi lên gợn sóng cường giả. Sở dĩ lần này kết thúc về sau, hắn lập tức tới gặp gia, thậm chí đều làm xong cùng gia đánh một trận phát tiết một chút chuẩn bị. Nhưng sau khi đến, lại không còn ý nghĩ như thế nữa. Hắn chỉ muốn nói mà thôi. Kỳ thật, coi như không có ta, các ngươi kỳ thật cũng vẫn là có chuẩn bị tuyển kế hoạch. Gia do dự một chút, gật đầu, ta cùng phủ quân hoàn toàn chính xác chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị tuyển kế hoạch. Nhưng không có một cái nào tượng đúng ngươi làm như vậy hoàn mỹ, như vậy lại không hậu hoạn. Thái nhất lại cũng sẽ không chết, là thái nhất cũng lại cũng sẽ không tồn tại. Chúng ta sống quá lâu, đến mức suy nghĩ của chúng ta đều bị hạn định tại trong phạm vi nhất định. Nói thật, ngươi có thể làm được chuyện, chúng ta đều làm không được. Cũng không nghĩ ra, Tần Dương tự giễu cười cười, trách ta làm quá tốt rồi. Từ hắn hiểu thấu đáo một ai cũng không nghĩ tới, mục sư tựu là ra sau chuyện này, rất nhiều chuyện liền đều hiểu. Vong giả chi giới, hoàn toàn chính xác đúng hắn nhóm nhất đại át chủ bài. Phù Không Đảo phần cuối, tòa kia phủ quân thần môn, có thể trực tiếp cấu kết sinh tử lưỡng giới ngũ đại hà. Vân vân, những khả năng này đều đúng hắn nhóm chuẩn bị tuyển kế hoạch, dùng để cạo chết thiên đế thủ đoạn. Nhưng rất hiển nhiên, mục tiêu của bọn hắn ngay từ đầu đều cạo chết tam thiên đế, mà tam thiên đế khó dây dưa nhất địa phương chính là lại thế nào hôi phi yên diệt cũng vẫn là có thể khôi phục. Ai cũng không biết tam thiên đế chuẩn bị bao nhiêu chuẩn bị ở sau khôi phục. Nhất là thái nhất dạng này, đã không có khả năng đoạn tuyệt hắn khôi phục con đường thiên đế. Càng hoàn toàn khó giải, giết chết là căn bản không có ích lợi gì, chỉ có tại để vĩnh tồn trên cơ sở, đi đến cân bằng, hoặc là triệt để trưởng khống mới có thể. Ta biết, nhân ngẫu sư cho ngươi đưa tới một khối vật liệu, đúng thiên tôn để lại đồ vật, cũng thành tiên một tia thời cơ. Đã ngươi đã đem đưa cho nhân tộc, hóa thành chuẩn mực chi thư, ta biết còn có một thứ đồ vật, đúng ma tôn lưu lại, lấy tư chất của ngươi, nhất định là có hy vọng cũng thành tiên. ta liền đạo quả đều không có. Không có đạo quả, ngược lại lại thêm có cơ hội. Chỉ cần thành tiên, ngươi liền có thể siêu thoát. Siêu thoát chúng ta cái này đại vũ trụ, cũng có khả năng trở lại ngươi lúc đến địa phương. Về cái chùy, Tần Dương khịt mũi coi thường. Vợ ta đều cưới, còn trở về làm gì? Bất quá nhắc tới vấn đề này, Tần Dương hỏi nhiều một câu. Tiên đến cùng là cái gì? Ta đã thấy duy nhất một bộ lấy tiên làm tên pháp môn. Bổ Thiên Tiên Điển, đến cùng là cái gì? Ta cũng không biết, ta chỉ biết là, tiên cái này khái niệm, sớm nhất, đúng từ Thiên Tôn nơi đó tới. Tiên giả, siêu thoát ngoại vật, không tại trong ngũ hành. Đối với cường giả đẳng cấp mà nói, liền là ta nhóm mảnh này đại vũ trụ, đều bất quá là một to lớn lồng giam. Mà tiên có thể siêu thoát ra ngoài. Có người thành tiên a? Có, Thiên Tôn liền thành tiên. Hắn siêu thoát mà đi. Trước khi đi, lấy tiên nhân thân thể, vì nhân tộc lưu lại nhất tự quyết. Bổ Thiên Tiên Điển, cũng Thiên Tôn đã từng lưu lại, vì giải quyết tam tai mà lưu lại. Đáng tiếc, Bổ Thiên Tiên Điển quá mạnh, quá mức nghịch thiên, từ xuất hiện một khắc này. Liền chú định không cách nào hoàn chỉnh, hóa thành tàn quyển mới có thể lưu truyền tới nay. Mà Tôn đâu? Tần Dương nghe qua mạnh nhất hai cái nhân tộc, Thiên Tôn cùng Ma Tôn, căn bản là nổi danh. Ma Tôn cũng có thể thành tiên, nhưng là tại một khắc cuối cùng, chẳng biết tại sao, hắn từ bỏ, hắn không muốn siêu thoát. Nhưng lại siêu việt chúng ta cái này đại vũ trụ có khả năng gánh chịu cực hạn. Hắn tồn tại, liền sẽ gia tốc tam tai hàng lâm. Sở dĩ, Ma Tôn thi giải, tự tán nhục thân, tự nát thần hồn, tự băng tiên ý, thượng cổ thời đại, tất cả lưu truyền xuống tiên chi vận, tiên chi khí, đều Ma Tôn lưu lại, kế thừa Ma Tôn di sản, mạnh nhất một người. Ngươi cần phải rất quen thuộc, Thâu Thiên Sư, cũng chính vì vậy, Thâu Thiên Sư mới có thể đạo thiên cơ hội, từ một tia trong khe hở, đem một cái tay thăm dò vào chúng ta cái này đại vũ trụ bên ngoài. Bây giờ Thâu Thiên Sư đạo, đã trong tay ngươi, ngươi nếu là nguyện ý, lấy ngươi thiên tư tài tình, tuyệt đối là thành tiên cơ hội cao nhất người. Tần Dương đem cái tay trái kia lấy ra, nhìn một chút, lại đem nhét trở về hải nhãn. Ngược lại, tu hành mới bắt đầu. Tất cả tu sĩ đều chỉ vì sống lâu một chút năm. Lực lượng mạnh hơn một chút, nhưng theo ta được biết, các ngươi những người này, dường như không có một cái nào. Đến bây giờ vị trí, vẫn là vì sống lâu một chút năm, được lực lượng mạnh hơn. Ta cũng giống vậy. Ta có thể hiểu được Ma Tôn vì sao từ bỏ. Ta cũng không muốn siêu thoát. Ta quan tâm người. Mấy ngàn năm qua, trải qua sướng vui giận buồn, đều nơi này, ngươi để ta từ bỏ. Truy cầu lực lượng, truy cầu siêu thoát. Ta siêu thoát về sau có ý gì? Sẽ không còn được gặp lại vợ của ta. Ta thân bằng hảo hữu, ăn không được ta muốn ăn mỹ thực. Cho dù ta siêu thoát ra ngoài, siêu việt chiều không gian, vậy trừ cô tịch, ta còn có thể truy cầu cái gì? Truy cầu chân lý a. Vậy ngươi biết, ta Bạch Ngọc Thần Môn chính là chân lý chi môn. Đẩy ra chân lý chi môn một khắc này, ta nhìn thấy toàn bộ thế giới chân lý, hết thảy đều phảng phất rút đi ngụy trang cùng mê vụ, bày ở trước mặt ta. Ban đầu một khắc này, ta cảm giác được không gì làm không được, không gì không biết, nhưng mà, sau đó một khắc, ta liền cảm thấy sợ hãi thế giới này, với ta mà nói, lại không chuyện mới mẻ, hết thảy đều trở nên không thú vị, làm thời gian này, sẽ rất lâu rất dài thời điểm, không ai có thể tại loại này buồn tẻ cùng khô quắt bên trong sống sót quá lâu, trừ phi không làm người. Lại không sướng vui giận buồn, rất không khéo, tại chúng qua khô tâm chú, ta cũng không tiếp tục muốn trở thành như vậy, ta thích cùng một phàm nhân. Tại góc đường tiệm tạp hóa cửa, ngồi xổm trên mặt đất, bưng lấy bát mì hút lấy. Cũng thích nằm tại không người có thể lên đỉnh núi, cảm thụ lôi điện lao nhanh, tinh hà sáng chói. Có lẽ là thời gian rất sớm ta cũng đã nói, mục tiêu của ta, đúng một đường nhìn xem cái này nhất giai nhất cảnh, nhìn xem chỗ cao phong cảnh. Ta muốn thượng đế thị giác, là có thể tùy ý đứng tại bất kỳ một cái nào độ cao. Đi xem phong cảnh, có thể là phàm nhân, có thể là đạo quân, cũng không phải muốn đi biến thành ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh tồn tại. Sở dĩ, tại ta còn đối với ngươi duy trì tôn trọng, đừng lại làm vô vị thăm dò. Các ngươi những cái này lão ngân tệ ý nghĩ, ta còn có thể không hiểu rõ à. Vô số năm lắng đọng xuống ý thức nguy cơ, để các ngươi bản năng tìm kiếm kế tiếp khả năng nguy cơ. Giải quyết Tam Thiên Đế, ta cái này kẻ ngoại lai, liền đương nhiên thành tai họa ngầm lớn nhất. Các ngươi có thể xác định hiện tại ta không có vấn đề, nhưng không thể xác định rất lâu sau đó ta không có vấn đề. Đúng, muốn cho ta thành tiên, ta thành đại gia ngươi, ta tu tiên tu liền là cái quá trình, cùng các ngươi cũng không đồng dạng, ta đối với thành tiên kết quả này cũng không coi trọng. Thật có cái này trung cực kết quả, cái này nhân sinh liền không có ý nghĩa. Chờ lấy, chờ ta ngày nào làm người làm ngán, ta suy nghĩ lại một chút, sao có thể một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Mang theo ta tất cả thân bằng hảo hữu cùng một chỗ thành tiên chơi đùa. Các ngươi nếu là cảm thấy, một khi đã mất đi vô số năm mục tiêu, đột nhiên vắng vẻ, không bằng muốn nghĩ, giải quyết như thế nào tam tai chuyện, mặc dù lần tiếp theo thủy kiếp giáng lâm, cần phải còn rất xa xôi. Hiện tại, ai cũng đừng đánh lão tử chủ ý, cũng đừng phiền ta, nắm ta ép, ta trực tiếp lật bàn. Tần Dương nói càng ngày càng không khách khí, ra cười khổ không biết nói cái gì, muốn nói hai câu lời khách sáo. Cái gì ngươi nghĩ nhiều loại hình, là lời này đến miệng bên, hắn lại nuốt trở vào, nói như vậy lộ ra thật không có thành ý. Tần Dương nói hoàn toàn chính xác không sai, vô số năm mục tiêu, một khi ở giữa, giải quyết triệt để, bọn họ đều mờ mịt. Mặc dù trong lòng hắn hoàn toàn chính xác không có ý tứ kia, có thể nói ra, lại hoàn toàn chính xác có giật dây Tần Dương đi thành tiên cảm giác. Không có cách nào giải thích càng đen. Rất rõ ràng, Tần Dương hiện tại tâm tình thật không tốt. Không theo ngươi giật, ta đi, Tần Dương ngay trước mặt ra, trực tiếp mở cửa rời đi, lưu lại ra. Một người tại sở lấy hói đầu phát sầu, bên này lúc đầu cửa đến giữa sinh tử. Tần Dương suy nghĩ một chút, suýt nữa quên mất chính sự, lại chuyển thân trở về, đến vong giả chi giới, xuất ra một chút vật liệu, bắt đầu buôn bán không sai biệt lắm. Tại trên cố sự thư viết xuống một đầu thiết lập, nhất tiểu kỳ vật thiết lập, không ảnh hưởng toàn cục. Cũng đối diễn hóa không có ảnh hưởng gì. Vòng giả chi giới rất cho mặt mũi. Trực tiếp cho thông qua được. Trước đó thiên đế chuyện. Đối với vòng giả chi giới là cống hiến to lớn. Nhất tiểu nhân kỳ vật. Tự nhiên mưa bụi. Trước mặt Tần Dương treo lấy một mặt gương đồng. Gương đồng như môn hình. Phía dưới là dậy sóng bể khổ. Một đường hướng lên. Bao gồm hoàng tuyền chi địa. Linh đài phù không đảo, còn có sau cùng chết đi đại thế giới. Trên cùng, đúng hai cái thiên đế ấn ký. Một dùng để tìm tử linh gương đồng. Cái gì đặc biệt uy năng đều không có. Trước đó cùng doanh đế làm giao dịch. Tần Dương nhưng sẽ không quên. Doanh đế cũng đích thật là cẩn trọng. Bận rộn hơn ngàn năm. Cùng một đầu cá nheo. Nhảy vào đến một trận pha trộn. Ép thái nhất không thể không cùng theo đến, cùng đi tranh, hắn không tranh, về sau liền không có cơ hội tranh giành. Chuyện bây giờ giải quyết, Tự nhiên Tần Dương muốn làm tròn lời hứa, giúp hắn tìm về vợ của hắn, có thể tìm tới tốt nhất. Không tìm được, Tần Dương liền lại nghĩ biện pháp, dù sao lần này, để vong giả chi giới diễn hóa, đến một cái cảnh giới mới, hắn thiết lập điểm không ảnh hưởng toàn cục tiểu thiết lập. Căn bản không có ảnh hưởng gì, đi vào xấu độc sơn, quả nhiên, doanh đế ngay ở chỗ này, hắn hoàn thành cùng Tần Dương giao dịch, hắn đại chấp niệm cũng giao dịch, tại hoàn thành, hắn liền ở chỗ này chờ. Chờ lấy Tần Dương đến làm tròn lời hứa. Khi thấy Tần Dương xuất hiện, doanh đế vẫn là không nhịn được lộ ra nụ cười. Là hắn biết, cho dù là đã từng đối thủ, Tần Dương cũng tuyệt đối không phải bội ước. Cách cục cũng không có nhỏ như vậy. Tần Dương không có cùng hắn khách sáo nói nhảm. Trực tiếp xuất ra gương đồng, treo tại trước mặt doanh đế. Như là nàng xuất hiện tại bể khổ vô biên. Cái này mặt gương đồng, liền nhất định có thể tìm tới. Tần Dương chưa rơi xuống, doanh đế đã qua gắt gao nhìn chằm chằm gương đồng. Trong gương đồng, có mê vụ dần dần tản ra, hóa thành một mảnh mênh mông vô bờ biển cả. Trong biển có vô số tử linh, trầm luân ở giữa, chịu đủ cực khổ. Trên gương đồng hiện ra tầm mắt, không đoạn thu nhỏ hơn nữa. Chậm rãi khóa chặt đến trong đó một cái góc, vô số biểu lộ mờ mịt, đã quên mất bản thân tử linh, tụ tập ở nơi đó, thị giác tiếp tục thu nhỏ, khóa chặt tại một ánh mắt trống rỗng nữ nhân trên người. Thanh Câm, doanh đế khó nén kích động, hắn đem giao dịch hóa thành đại chấp niệm, đều ở cấp tốc sụp đổ, bị đặt ở vị thứ hai đại chấp niệm, điên cuồng bành trướng. Tại liền tốt, ngươi chờ, ta cái này đi nắm nàng tiếp trở về. Tần Dương cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu là không ở đây, hắn còn phải nghĩ biện pháp. Làm sao cùng vong giả chi giới tâm sự. Để vong giả chi giới giúp một cái chuyện nhỏ. Bất quá nhìn thấy Thanh Câm trạng thái. Tần Dương liền khẳng định trước đó phán đoán. Doanh đế ở chỗ này chờ 10 vạn năm. Khả năng cũng chờ không tới, bể khổ vô biên, bên trong tử linh rất nhiều, có thể cưỡi đò ngang tới, tối thiểu đều là tại bể khổ còn có thể bảo trì bản thân. Không đủ mạnh, đã sớm tại trong tuế nguyệt, hóa thành dường như Thanh Câm trạng thái, bọn họ như là cái xác không hồn, bản thân ý thức đều trầm luân, như thế mới có thể ở chỗ này vượt qua vô tận tuế nguyệt. Mà dường như điên cuồng quỷ vật ra hỏa, tối thiểu còn có điên cuồng, mà những cái này, liền điên cuồng cũng không có. Chẳng qua, vấn đề nhỏ, chỉ cần người vẫn còn, mang tới, sẽ từ từ khôi phục. Tần Dương mở cửa, đến giữa sinh tử, lại từ giữa sinh tử, vào bể khổ, lần này không có tìm sát thần. Mà tìm năm đó ở Hoàng Tuyền Ma Tông hạ vị kia người đưa đò. Sát thần đò ngang quá mạnh, ý vị cũng quá mạnh. Tần Dương sợ chỉ lên thuyền, liền có thể để Thanh Câm hôi phi yên diệt. Vị kia Hoàng Tuyền người đưa đò một chiếc thuyền con, ngược lại khá hơn một chút. Đò ngang chở Tần Dương, dựa theo gương đồng chỉ dẫn, phá vỡ mê vụ, đi tới không biết bao lâu. Rốt cục đi tới chỗ này hải vực, trải rộng liền điên cuồng đều mất đi tử linh hải vực. Ô bồng thuyền chậm rãi tiến lên, đẩy ra trên mặt biển dường như thi thể tử linh, đi tới bên người Thanh Câm. Tần Dương nhìn trống rỗng ánh mắt, thầm than một tiếng, năm đó ở niệm hải bên trong, doanh đế cắt đứt ký ức thế giới bên trong. Hắn thành Thanh Câm đệ đệ, gặp mặt không nhiều. Cũng biết, đúng một rất ôn nhu nữ nhân, tâm địa rất hiền lành. Nói đến, hắn cùng doanh đế ở giữa, còn tính là thân thích. Doanh đế tính đúng hắn tỷ phu, cũng coi như đúng hắn đại cứu tử. Mặc dù dựa theo lão doanh gia truyền thống, dính vào cái tầng quan hệ này, tương hỗ ở giữa thành tử thù đều bình thường thao tác. Nhưng qua đều đã qua, ân oán đã xong. người cũng đã chết. Tần Dương chưa nhỏ nhen như vậy. Không phải bội ước buộc Doanh Đế vĩnh viễn tại Xấu Độc Sơn trầm luân. Thanh Cầm tỷ, ta tới đón ngươi, phu quân của ngươi chờ ngươi rất lâu. Tần Dương trên mặt nụ cười, vươn tay một phát bắt được tay Thanh Cầm, đưa nàng trên hướng đỏ ngang, thoát ly khổ hải, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.